cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 18, dã tâm của Nam Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc nhìn thấy không nói gì. Khuôn mặt kiều diễm của cô không một tia cảm xúc. Nhưng tận trong đáy lòng của Hàn Mặc lại hiện lên cảm giác vui mừng. Cô không có hành động gì, chỉ ngồi yên. Muốn xem thử khả năng ứng phó của Nam Liệt ra sao. Hàn Mặc nghe nói anh là một người anh minh sáng suốt. Năng lực của anh xuất sắc hơn mọi người. Nhưng cô chưa từng thấy qua Nam Liệt trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. CMN, mày dám đụng tới tao, tao sẽ giết mày. Yaris nói với giọng hung hăng. Cơn tức giận đã bốc lên tới đầu của hắn. Hắn cầm súng giận như điên xông tới người của Nam Liệt. Hàn Mặc nhìn thấy hành động của Yaris, tay cô bất giác siết chặt thành ghế. Trong lòng thì nao núng bất an. Chấm. Nam Liệt nhìn thấy Yaris hung hăng xông tới mình. Anh vẫn thản nhiên không một tia lo lắng. Khẩu súng đến trước mặt Nam Liệt. Chỉ trong tích tắc, Nam Liệt dùng tay lưu loát chụp lấy khẩu súng, anh bẻ quạt tay Yaris về phía sau. Chỉ một quyền Nam Liệt đã thành công. Đặt lấy khẩu súng lục trong tay Yaris. Anh cầm khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào đầu của Yaris. Cặp mắt anh hiện lên tia phẫn nộ. Những tia máu màu đỏ đã hiện lên rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn thấy Nam Liệt như vậy đều kinh hãi. Từ một người bề ngoài nhìn vào lịch lãm sang trọng, mà bây giờ lại trở thành một người vô cùng nguy hiểm. Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt chứa đựng sát khí đằng đằng, làm người ta nhìn vào cảm giác lạnh cả sống lưng. Hàn Mặc nhìn thấy Nam Liệt oai phong như vậy, trong lòng cô càng có thêm thiện cảm với anh. Lúc này tất cả thuộc hạ của Yaris đều chĩa súng thẳng vào người của Nam Liệt. Nhưng họ không dám làm càn vì thủ lĩnh của bọn họ đang ở trong tay anh. Mày nghĩ tao có dám giết mày không? Giọng nói trầm trầm của Nam Liệt vang lên. Anh hỏi Yaris một câu nghe ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Yaris lo sợ đến điếng người. Yaris biết Nam Liệt càng tỏa ra thái độ trầm tĩnh, thì lúc đó Nam Liệt sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong lúc này Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long cùng một đám thuộc hạ trên tay cầm những khẩu súng lục Beretta 93 tiến vào bao vây đám người của Yaris. Beretta 93 là một bản sao của khẩu súng lục Beretta 92 với sự cải biến cho phép nó bắn ở chế độ tự động. Tề Phú đi đến trước mặt của Nam Liệt nói với giọng đầy cung kính. Chủ nhân, tất cả người của Yaris bên ngoài đã bị chúng ta chế ngự. Nam Liệt không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Jem nhìn thấy tình thế bất lợi cho mình. Trong lúc mọi người không chú ý, hắn liền tìm cách tẩu thoát. Yaris nghe Tề Phú nói vậy trong lòng thất kinh. Thuộc hạ của hắn có mấy trăm người, làm sao Nam Liệt lại có thể áp chế toàn bộ? Không thể nào. Làm sao mày có thể trong vòng thời gian ngắn như vậy mà đã chế ngự được tất cả thuộc hạ của tao? Yaris trợn cặp mắt hung ác của mình lên nói với Nam Liệt. Nam Liệt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của hắn, anh nhếch môi cười khinh thường. Yaris, lúc đầu ta không muốn đối phó với ngươi, chỉ tại thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Phi Dạ đi đến trước mặt của Nam Liệt, anh cung kính dâng lên cho Nam Liệt con dấu ấn của bang Bad Boy. Nam Liệt nhìn con dấu bằng ánh mắt hài lòng. Anh vươn tay cầm lấy con dấu oai phong đưa nó lên cao. Nhìn thấy con dấu trong tay Nam Liệt, tất cả thuộc hạ của Yaris đều quỳ xuống mặt đất đồng thanh hô lên. Chủ nhân, theo bang quy của bang Bad Boy, người nào nắm trong tay dấu ấn của bang Bad Boy thì người đó sẽ là thủ lĩnh. Việc này chỉ có người trong bang mới biết. Yaris không hiểu vì sao Nam Liệt lại biết được chuyện này. Mày... Làm sao mày biết được? Yaris thức tới không thể tả. Dù đang bị Nam Liệt chĩa súng vào đầu, hắn cũng không màng đến tính mạng, muốn ra tay tập kích Nam Liệt. Bằng, một tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Nam Liệt bắn một phát vào đùi bên phải của Yaris. Yaris vẫn giữ thái độ của một tên thủ lĩnh. Hắn không kêu lên tiếng nào. Khuôn mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo. Nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên tia không khuất phục. Lúc này từ bên ngoài một tên thuộc hạ thân cận của Yaris cùng một đám thuộc hạ đi vào. Hắn không thèm nhìn đến Yaris một cái.